Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Ân không phải ngươi nói muốn giúp đỡ mà. Chiếc này tổ thức chiến hạm cứ như vậy không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện tại không trung. Kia to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm trước đó là không có lộ ra nửa phần, thậm chí ngay cả tổ thức chiến hạm cái chủng loại kia to lớn vô cùng tiếng động cơ đều không có nghe qua, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Cái này đừng nói Bạch Sách, liền xem như Nguyên Câu đều hoàn toàn không nghĩ tới. Mà tại nơi này tổ thức chiến hạm sau khi xuất hiện, cái này Huyết Minh Minh Chủ nhìn lực lượng liền phi thường đủ. Nhìn qua phía dưới có chút ngẩn người Nguyên Câu, có chút đắc ý nói: thế nào, ngươi còn cho rằng ngươi hôm nay nhất định có thể ngăn cản chúng ta sao? Lấy lại tinh thần Nguyên Câu thì là khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nói: các ngươi Huyết Minh thật đúng là bản sự khác không có, loại này trộm đạo lén lút bản sự thật sự là không ai sánh nổi các ngươi. Như thế một chiếc tổ thức chiến hạm tiến vào nơi này, chúng ta trước đó ngược lại là một chút cũng không có phát hiện. Cái này Huyết Minh Minh Chủ cũng không có bởi vì Nguyên Câu nói tới trộm đạo lén lút mà tức giận, tương phản là phi thường tự hào ngóc đầu lên đến nói: đây chính là chúng ta ăn cơm bản sự a, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không thể làm được hoàn mỹ lời nói, vậy chúng ta làm sao đi ám sát nhiều người như vậy đâu. Nói tới chỗ này, cái này Huyết Minh Minh Chủ đột nhiên nhếch miệng lên đánh cái chỉ vang, mà cái này chỉ vang vừa xuất hiện, chỉ nghe thấy người Minh Chủ này kia phía sau to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm một trận động cơ phát động, sau đó tổ thức chiến hạm ngoại tầng vũ khí trang bị toàn bộ khởi động, to lớn họng pháo nhắm ngay phía dưới, cũng không riêng gì nhắm ngay Nguyên Câu, tuyệt đại bộ phận nhắm ngay là phía dưới nô lệ, còn có nô lệ chi chủ những cái kia cứu viện tiểu đội. Hiển nhiên những này cứu viện tiểu đội người cũng chú ý tới mình bị tổ thức chiến hạm công kích khóa chặt lại. Lập tức trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này, gia hỏa này sẽ không phải là... Sau đó, cái này Huyết Minh Minh Chủ đem trên mặt mình được miếng vải đen trực tiếp kéo một cái, lộ ra kia một trương âm trầm kinh khủng mặt. Cũng vào lúc này, cái này Huyết Minh Minh Chủ liền khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn qua phía dưới kia trợn mắt hốc mồm trấn áp tiểu đội bọn người nói: đã đều như vậy, tổ thức chiến hạm đều xuất hiện, cũng không có cái gì ẩn tàng tất yếu, cho nên rất xin lỗi, các ngươi liền đều phải chết. Nhưng cái này không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách cái này Nguyên Câu, nhất định phải tới làm loại chuyện này, cho nên các ngươi hạ địa ngục sau đó, không, chính xác đến nói, các ngươi sau khi chết nhìn thấy nô đãi của các ngươi chi thần, có thể tuyệt đối không nên nói là ta nha. Không người nào nguyện ý tại nghe người Minh Chủ này nói nhảm, tất cả mọi người là hoảng sợ hướng phía nơi xa chạy trốn. Đây là người Minh Chủ này, nhưng không có cho bất luận kẻ nào cơ hội, ra lệnh một tiếng, sau đó kia to lớn tổ thức chiến hạm họng pháo bên trong vạn pháo tề phát, từng đạo truy tung đạn trực tiếp đem những cái kia hướng phía nơi xa chạy trốn trấn áp tiểu đội bọn người nháy mắt từ trên cao đánh rơi xuống tới. Bạch Sách nơi này cũng bị công kích, bất quá Bạch Sách phản ứng rất nhanh, trực tiếp dắt lấy bên cạnh đã bị dọa ngốc đủ người, trực tiếp rời đi nô lệ này chi thần pho tượng. Chỉ là kia tổ thức chiến hạm truy tung đạn cũng không có dễ dàng như vậy né tránh, vẫn y như là theo chân Bạch Sách còn có đủ ngươi. Bất quá, sau cùng lời nói, Bạch Sách cũng không có tránh, trực tiếp ngăn tại cái này đủ ngươi trước mặt, để cái này hai phát đạn pháo trực tiếp tại trước người của mình nổ tung, đợi đến cái này hai viên đạn pháo nổ xong sau, Bạch Sách liền dắt lấy cái này đủ ngươi hướng phía dưới rơi đi. Bạch Sách nơi này vẫn là rất không đáng chú ý, bởi vì hiện tại bầu trời nơi này quả thực giống như là ăn Tết thả pháo hoa đồng dạng. Những cái kia nổ tung đạn pháo, hiện tại không có hơn ngàn cái, cũng có mấy trăm, ầm ầm vang, Bạch Sách cuối cùng cùng đủ ngươi rơi vào lần này phương. Mà bây giờ đang nhìn chung quanh, trên cơ bản, có thể chết người, toàn bộ đều chết rồi. Mặc kệ là trước kia trấn áp tiểu đội, vẫn là phía trước kia chút từ bỏ chống lại nô lệ, đều bị trực tiếp đánh chết. Hiện tại còn sống, trừ Bạch Sách, đủ ngươi bên ngoài, còn có kia trên không nguyên câu, còn có muốn bị cứu viện ba người kia. Trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì người sống. Các loại những này đều sau khi làm xong, cái này huyết minh minh chủ liền có chút ngóc đầu lên đến, nhìn xem phía dưới kia cắn răng nguyên câu khẽ nói, thế nào, ngươi còn không nguyện ý từ bỏ sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, cùng tổ thức chiến hạm chống lại. Nguyên câu cắn răng, nhìn qua kia không trung huyết minh, không tại nói nhảm, bởi vì, nguyên câu biết, dùng năng lực của mình, căn bản cũng không khả năng đối kháng tổ thức chiến hạm. Đừng nói là nguyên câu, liền xem như loại kia có được đại quy mô oanh tạc loại chiến kỹ người đến, cũng không có khả năng một thân một mình đối kháng tổ thức chiến hạm. Chớ nói chi là, nguyên câu loại này không am hiểu oanh tạc loại chiến kỹ người, có thể nói, không có phần thắng chút nào. Mà nguyên câu trầm mặc, để người minh chủ kia thì là khóe miệng hơi vểnh lên đảo. Đã như vậy, tất cả mọi người là người thông minh, chúng ta cũng không muốn náo qua lúng túng. Hiện tại, lập tức, đem người giao cho chúng ta. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói tới chỗ này, người minh chủ này lại là mỉm cười, có chút âm trầm khủng bố nói. Đương nhiên, nếu như nói, người nhất định phải tới thử một lần lời nói, vậy chúng ta có thể thành toàn ngươi. Đây là, vạn nhất, ngươi nếu là bị thương, hoặc là, dứt khoát chết mất, uy hiếp trắng trợn, đã từ cái này huyết minh minh chủ trong miệng nói ra. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại, nguyên câu không có cách nào tại phản bác cái gì. Hiện tại đừng nói dẫn người đi. Hiện tại nguyên câu đều có chút tự thân khó đảm bảo. Cuối cùng, cái này nguyên câu nhếch miệng lên, nhìn qua không trung huyết minh minh chủ nói, xem ra, ta tính sai, không, chính xác đến nói, là các ngươi chuẩn bị quá mức đầy đủ, không lưu một điểm sơ hở. Cái này giống như là các ngươi huyết minh làm việc phong cách. Đang nghe nguyên câu nói này về, sao? Cái này huyết minh minh chủ khẽ giật mình, sau đó liền nhếch miệng lên đạo, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đã như vậy, người giao cho chúng ta, đại gia bình an vô sự. Chỉ bất quá, tại nơi này minh chủ lời nói xong về sau, một giây sau, đột nhiên, phốc thử một tiếng, ở giữa, kia ở trên không trung ba người, một nháy mắt trực tiếp bị bể mất đầu lâu. Mà lúc này, nguyên câu thì là đứng tại kia bị bể mất đầu lâu người kia sau lưng. Nhìn qua kia trợn mắt hốc mồm huyết minh bọn người cười hắc hắc nói. Ba người, nếu như ta không có cách nào toàn bộ mang đi, như vậy mang đi một người, vẫn là dư sai. Kia không thể mang đi, liền trực tiếp giết chết tốt. Mà người minh chủ kia sau khi tĩnh hồn lại, mặt kia biểu lộ đã bởi vì phẫn nộ mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hướng về phía dưới kia nguyên câu giận dữ hét, công kích, tổ thức chiến hạm vạn pháo tề phát, lần nữa đến. Mà cũng tại lúc này, kia nguyên câu thì là đột nhiên quát to, Bạch Sách, hỗ trợ. Nguyên câu nói này, để kia người chung quanh có chút không có lấy lại tinh thần. Bất quá, cũng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ phía dưới hướng thẳng đến kia tổ thức chiến hạm lao đi. đạo thân ảnh này chính là Bạch Sách, mà phía dưới kia Nguyên Câu. Khi nhìn đến Bạch Sách thân ảnh về sau, đặc biệt là khi nhìn đến Bạch Sách kia hướng phía tổ thức chiến hạm phóng đi thân ảnh về sau, một mặt hoảng sợ quát to, ngươi muốn làm gì à? Mà ở trên đường Bạch Sách thì là một mặt buồn bực quay đầu, nhìn phía dưới Nguyên Câu nhíu mày đạo, không phải ngươi nói muốn giúp đỡ sao? Tại Bạch Sách câu nói này nói xong, Bạch Sách thân thể cùng kia tổ thức chiến hạm vạn pháo tề phát đạn pháo. Đối mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.